Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1728, Tống tiền bối, các ngươi lên đường bình an đát. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm tổn thương giảm bớt, Diệt Phượng công tử hiếu kỳ nói. Hoàng Sơn tôn giả như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hỏa diễm tổn thương cũng không có yếu bớt, bất quá chúng ta hiện tại tiến vào cộng minh trạng thái, dưới loại trạng thái này, tất cả chúng ta đều có thể liên kết cùng một chỗ. Cứ như vậy, loại trình độ này hỏa diễm tổn thương đối với chúng ta tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Tống Thư Hàng trả lời, Bắc Hà Tán Nhân nói, là tất cả thống khổ, bình quân phân tán cho tất cả mọi người tiếp nhận nguyên nhân sao? Không đúng, coi như bình quân phân tán thống khổ, đại gia thừa nhận. Đau nhức vẫn như cũ giống nhau mới đúng, không phải là phân tán thống khổ, mà là thông qua loại này. Cộng minh, đem ta đối thống khổ nhẫn nại cùng hưởng cho đại gia. Tựa như trước đó thông qua cộng minh trạng thái có thể đem Hoàng Sơn tiền bối. Kiếm thuật cùng hưởng cho ta thi triển là một cái đạo lý, ta cũng liền ôm thử một lần thái độ thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Tống Thư Hàng nói, xem ra hắn, nhẫn nại thống khổ, cũng bị ngầm thừa nhận thành một loại, kỹ năng, có thể thông qua cộng minh hình thức chia sẻ cho người khác. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, chấm, đối thống khổ nhẫn nại thật là một cái nghe tựu khiến người cảm giác đau lòng năng lực. Những thứ này lửa tím chỉ là thiên kiếp, khúc nhạc dạo, đón lấy đến chúng ta phải đối mặt là bát phẩm cấp bậc thiên kiếp. Tống Thư Hàng nói, lửa tím là bị Hắc Long thế giới pháp tắc đồng hóa cái kia bộ phận thiên kiếp, sở dĩ là hư ảo chi hỏa. Đón lấy đến đỉnh đầu thiên kiếp sẽ lấy loại nào hình thức giáng lâm? Loại này hoàn toàn mới hình thức thiên kiếp không gian, rất có thể sẽ phối hợp hoàn toàn mới hình thức thiên kiếp. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên thành đoàn độ kiếp không gian, ngay phía trước một cơn chấn động, kiếp vân trong có từ kim sắc lôi trụ ấp ủ, sau đó có một chói mắt mặt trời nhỏ tai kiếp mây bên dưới hiển hiện. Mới thiên kiếp tới, vừa ra đến trực tiếp lên mặt trời nhỏ đẳng cấp công kích sẽ có hay không có điểm khoa trương? Không đúng, đợi đã. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, cái này mặt trời nhỏ cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà lại dương quang mặc dù chướng mắt Tống Thư Hàng nhưng có thể nhìn thẳng mặt trời hạch tâm. Mơ hồ có thể thấy được tại mặt trời nhỏ hạch tâm bên trong có một tôn sắt thép tạo thành nam tử đang phát sáng phát nhiệt. Nam tử bên người, đứng đấy một vị dáng người cao gầy tóc dài thiếu nữ. Tống Thư Hàng, Thái Dương Thuyền, sắt thép hóa thân cùng Tống Thư Hàng trước mắt tuyệt đối không muốn gặp lại. Thiên đế, từ kim sắc lôi trụ đánh xuống, bổ vào mặt trời nhỏ phía trên. Mặt trời nhỏ thật nhanh di động tốc độ thật khoái, phảng phất như là thuấn di đồng dạng tại thành đoàn độ kiếp không gian. Bên trong lóe lên, nhưng này đạo từ kim sắc lôi trụ, lấy đồng dạng tốc độ tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua, như bóng với hình. Lôi trụ không ngừng đánh xuống, truy kích mặt trời nhỏ, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng. Thân là độ kiếp chính chủ Tống Thư Hàng bọn người, ngược lại bị phơi đến một bên. Thôn vệ hắn, sắt thép tống, mặt trời nhỏ bên trong, truyền ra vũ nhu tử thanh âm thanh thúy kia. Sau một khắc mặt trời nhỏ quang mang lớn diệu. Tử kim lôi trụ đánh xuống, nhưng cuối cùng toàn bộ bị mặt trời nhỏ thôn vệ hấp thu. Góc truyện audio.com, không chỉ có như thế, mặt trời nhỏ đem lôi trụ thôn vệ về sau, còn đối bầu trời kiếp vân hung hăng khẽ hấp trực tiếp đem kiếp vân đều hấp thu hơn phân nửa. Thiên kiếp tạm hoãn xuống tới, một lần nữa xúc tích lực lượng. Thừa dịp điểm ấy thời gian, mặt trời nhỏ lộn một vòng, lại thoáng hiện đến Tống Thư Hàng trước mặt ngừng lại. Có được vũ nhu tử bề ngoài thiên đế từ mặt trời nhỏ bên trong một bước bước ra. Ai nha nha nha, ta tựa hồ bị cuốn vào đến một nơi đáng sợ. Nàng lúc này, người mặc một bộ lập lòe tỏa sáng toàn thân giáp bọc thép, phía sau còn có một đôi vật phẩm trang sức cánh lớn. Nàng và vũ nhu tử khác biệt duy nhất chính là hốc mắt thiên đế tại không ngụy trang tình huống bên dưới, con mắt của nàng là một mảnh đen kịt không có tròng trắng mắt. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử, sau lưng có mấy vị còn chưa biết, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối, nghi ngờ nói, Vũ Nhu Tử không phải còn tại hiện thế cùng đậu đậu cùng một chỗ độ kiếp sao? Chạy thế nào tới nơi này? Hello các vị tiền bối, các ngươi khỏe à? Thiên đế tiêu dung sán lạn đối đại gia phất tay. Nàng là thiên đế, viễn cổ thiên đình tôn này thiên đế chỉ là chiếm cư Vũ Nhu Tử linh quỷ chi thân. Cụ thể quay đầu lại giải thích, tóm lại nàng không phải Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng nói, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, chấm, viễn cổ thiên đình thiên đế, loại này sống ở người trong truyền thuyết vật đột nhiên lấy đại gia hậu bối bộ dáng xuất hiện lúc giác quan trùng kích vẫn là rất lớn. Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tống Thư Hàng hỏi lần nữa, Thiên đế đen tuyền con ngươi chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Tống tiền bối trong lòng ngươi vì cái gì không có một chút AC số. Tống Thư Hàng, ta lúc đầu độ kiếp độ vô cùng thuận lợi, mắt thấy sắp thông quan. Kết quả Tống tiền bối ngươi lại chơi thành đoàn độ kiếp cuốn vào đến loại này. Thiên kiếp không gian, bên trong tới, ta đang cùng sắt thép Tống cùng một chỗ độ kiếp, liền bị cuốn vào, ngươi liền không thể thật tốt độ một lần thiên kiếp à, phổ phổ thông thông loại kia. Thiên đế tâm tắc nói, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, mặt khác nơi này là, thành đoàn độ kiếp không gian, đi, thiên đế quay đầu chung quanh, Tống Thư Hàng gật đầu, như vậy, Tống tiền bối, các ngươi lên đường bình an đát, mặc dù chúng ta quen biết thời gian rất ngắn, nhưng ngươi thật là một cái rất không tệ hậu cung hậu tuyển. Đáng tiếc chúng ta nhất định hữu duyên vô phận, thiên đế đối Tống Thư Hàng khua tay nói, Tống Thư Hàng cau mày, bát phẩm tả hữu thiên kiếp ta còn có nhất định nắm chắc chịu đựng được. Hắn hiện tại trong tay có mấy chương át chủ bài, long lạc mặc dù đứt quãng, nhưng chung quy còn có thể kết nối vào. Mặt khác Trung Yên Thánh kiếm bên trong viên kia, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, trái tim cũng còn động lực 10 phần, thành đoàn độ kiếp không gian cuối cùng một kiếp là hẳn phải chết chi kiếp. Ta không rõ ràng cái kia đạo thiên kiếp là lấy loại phương thức nào hiện ra, ta có thể biết tình báo rất có hạn. Như vậy, thiên kiếp muốn tiếp tục, nếu có kiếp sau Tống tiền bối ta chắc chắn lại đem ngươi thu nhập hậu cung. Ta đi trước một bước cộc, thiên đế phất phất tay, Tống Thư Hàng, có thể mang nhiều mấy người rời đi sao, thật đáng tiếc rời đi cần đồng giá trao đổi, thiên đế nói, gocchuyenaudio.com, dứt lời thân ảnh của nàng bắt đầu biến mất, mặt trời nhỏ cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chờ giá trao đổi, đợi đã, Tống Thư Hàng kêu lên, thiên đế trong miệng đồng giá trao đổi, để hắn nhớ tới lúc ấy. Côn Na nữ sĩ, dùng phân thân đem hắn bản thể từ 8 tấn 9, thiên kiếp thay thế đi ra hình thức, mà thiên đế có thể thay thế. Đậu đậu, bên dưới đợt thiên kiếp muốn tới, dùng ăn kỹ năng, thiên cầu ăn nhật. Ăn ba ba của ngươi, ta không có dạng này kỹ năng. Câu nói này ta sẽ một chữ không kém thuật lại cho cha. Tỷ ta sai rồi còn không được sao. Trước đó cũng là ta không đúng, ta không nên chế giễu đạo hiệu của ngươi. A chính bản vũ nhu tử. Đậu đậu, một mặt mộng ép xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Ta có phải hay không hoa mắt, ta phảng phất thấy được Tống Thư Hàng ba ba. Đậu đậu nói, cách chương.